Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, cương thi phân loại. Trương Nhụy đầu tiên là oán giận hắn đi không từ giá. Sau đó thao thao bất tuyệt từ bản thân đang cùng Hồ Uy trong thực chiến. Lĩnh hội tới võ học áo nghĩa, xin hắn tham tường ngón tay, cũng biểu đạt ra muốn tu luyện pháp thuật. Bắt quỷ hàng yêu ý tưởng, Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, tùy tiện có lệ một trận, biểu thị bản thân rất mau trở lại đi, đến lúc đó ngay mặt dạy nàng, mới tính có lệ đi qua, cướp ra tái kiến, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, cô em này rất khả ái, nhưng là rất đáng sợ, ngẩng đầu hướng ra ngoài phòng liếc mắt nhìn, mã tựa ở đầu giường. Bẻ ngón tay đếm cái gì? Sổ cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Ta ở sổ đã gặp cương thi tổng cộng có vài loại. Hoại thi, thây khô, địa thi, xác thịt, âu đúng còn có huyết thi. Hiện tại lại ra một hạn thi. Nói, cương thi rốt cuộc có bao nhiêu loại? Diệp Thiếu Dương cười nói. Ta thuận miệng là có thể cho ngươi ra ba loại lợi hại. Phi thi. Nốt ruồi thi, đồng giáp thi, mã lập tức hứng thú, nói, nhanh cho, phi cương thi là phổ thông cương thi tiến hóa trạng thái. Lạc sinh cánh chim, có thể bay lượn mà bay, nốt ruồi thi đau thương bất nhập, trên người trường bướu thịt, là mệnh môn chỗ, chỉ có phá cái này bướu thịt mới có thể giết chết nó. Còn như đồng giáp thi, thưa thớt nhất. Cũng khó đối phó nhất, một dạng đều là người xuyên áo giáp tướng quân, ở cổ mộ thành cương, tu vi một dạng đều ở đây mấy trăm năm trên, đồng giáp cùng thân thể trưởng thành cùng nhau, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, một con đồng giáp thi, tu vi có thể một con thông thường hồng mao cương thi. Mã nghe được kinh hãi không thôi, lẩm bẩm nói. Nguyên lai cương thi còn có nhiều như vậy phân loại, hạn thi cùng hạn bạt lại có quan hệ gì? Cũng là thăng cấp bản. Hạn thi là hạn bạt thi người hầu, tu luyện trăm năm, trải qua nữ bạt hóa, có thể thành hạn bạt. Bất quá chân chính đi qua loại này cách trở thành hạn bạt lác đác không có mấy. Mã kinh ngạc nhìn, hắn, nói, nữ bạt, vậy là cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, 10 câu 8 câu nói không rõ, ngươi có thể hiểu như vậy, nữ bạt là hạn bạt lão đại, hạn bạt 20 năm vừa, đương đại có thể có 3 con, nữ bạt trăm năm vừa, đương đại độc nhất, ngoạn tào, xấu như vậy bức, vậy nhất định rất lợi hại, cái này không lời vô ích sao, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Chỉ mong lần này hạn bạt hiện thế, cùng nữ bạt cái này sát tinh không quan hệ, đột nhiên nghĩ đến trước khi diệt lão quỷ một màn kia mị ảnh. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái quái gì vậy sẽ không như thế lưng, thật gặp phải một con nữ bạt chứ. Bị mã quấn quýt lấy trò chuyện một hồi, hai người đều tự tắt đèn ngủ. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương bị một trận khua chiêng gõ trống thanh âm đánh thức. Có chút ngạc nhiên, đi tới gian ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Một đám người từ trong thôn đi qua. Có người một bên đập la một bên hô. Phái thủy, vương lão bản phái thủy, thiếu nước đến thủy phận. Tình huống gì? Mã cũng đứng lên hỏi. Diệp Thiếu Dương câu không biết, đẩy cửa ra. Đi tới nhà chính, đang gặp được Diệp Quân một nhà ba người mang theo thùng lớn thùng đi ra phía ngoài. Tiến lên vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là tập cái trước họ Vương lão bản cũng là ẩn tiên tập đệ nhất phú hào. Từ nạn hạn hán phát sinh phía sau, mướn một chiếc guồng nước, cách mỗi nửa tháng liền từ thị trấn chở một xa thủy qua đây. Vài cái làng thay phiên đi một chuyến. Khua chiêng gõ trống, từng nhà nhắc nhở thôn dân thủy phận, vương lão bản sinh ý làm phi thường lớn, thế nhưng không quên gia hương, là người tốt, nhắc tới vương lão bản, Diệp Quân giơ ngón tay cái lên, bọn ta vài cái thôn lộ đều là hắn bỏ tiền sửa. Còn trang phục đèn đường, mọi người phía sau cũng gọi hắn Vương Đại Thiện Nhân. Diệp Thiếu Dương cùng Mã Từ vợ chồng bọn họ trong tay đoạt lấy thùng nước, đi tới ngoài cửa vừa nhìn, một chiếc đại hình buồn bực xe bồn đang lái tới. Phía sau rất nhiều người dẫn theo thùng theo. Ô tô chạy đến trống trải địa phương dừng lại. Tài xế xuống xe, bắt đầu băng mọi người tiếp thủy. Diệp Thiếu Dương cùng đoàn ngựa thồ trợ tiếp mấy thùng nước. Nhắc tới trong phòng, Diệp Quân mở ra một thùng lấy dùng, còn lại hai thùng đóng dấu chồng. Sau đó dùng băng dán theo ven dán đứng lên. Diệp Thiếu Dương vừa hỏi mới biết được, thùng nước thả ở nhà sẽ mặc danh kỳ diệu bốc hơi lên, dán lên băng dán sau đó sẽ hảo một, nếu không coi như vặn chặt tre, hai ngày không đến cũng sẽ bốc hơi lên rơi phân nửa. Diệp Thiếu Dương nắm lên nắm tay, ở trên trán đập vài cái, nói, ngày hôm qua nên nghĩ tới, quốc thân, lập tức hoạc tấm vé phù, phân biệt dán tại mấy con thùng thùng đáp lên, nói, như vậy thì đi, thủy không biết lại bốc hơi lên. Diệp Quân phu thê lăng lăng nhìn, nói, đồ chơi này dễ sử dụng. Dễ sử dụng, người đại chất tử ta ở Mao Sơn làm sao cũng ngây người vài chục năm. Hắc hắc, bản lãnh lớn không có, vẽ một phù vẫn là biết. Diệp Quân nghĩ cũng phải, nói, có thể hay không cho nhiều ta một ít, ta đi thân thích nhà hàng xóm phái xuống. Diệp Thiếu Dương khổ sở lắc đầu, cái này tụ thủy phù dựa vào là hấp thu phụ cận thiên địa linh khí, trong vòng 10 dặm chỉ có thể dùng 9 cái, một ngày vượt lên trước số này sẽ tạo thành âm dương mất cân đối, hậu quả không lường được. Suy nghĩ một chút nói, như vậy đi nhị thúc, ta sẽ cho ngươi họa tấm vé, ngươi cầm đưa cho trong thôn mẹ góa con côi lão nhân hoặc là nghèo nhất mấy nhà, người khác cũng quản không hơn, ngược lại cũng khát bất tử, tự nghĩ biện pháp chứ sao. Diệp Quân cảm thấy cái này đề nghị được, vì vậy khiến Diệp Thiếu Dương vẻ song phú, tự cầm đi ra ngoài tặng người. Xuất môn lại lộn trở lại, nói, đối với Cẩu Nhi, Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, gì đó, nhị thúc, gọi đại danh đi, ta đều chừng 20 người. Diệp Quân cười ha ha một tiếng, nói, sớm thượng thôn trường nghiễm truyền bá thông chi, sáng sớm cửu đồng hồ, có vu sư đến tìm kiếm hạn bạt, trước từ chúng ta Diệp ra phần mộ tổ tiên đi tìm. Các ngươi không có việc gì có thể đi nhìn, vạn nhất thật tìm được hạn bạt, ngươi cũng có thể cùng người ta vu sư học hai tay. Ta nghe cái này vu sư là Vương Đại Thiện Nhân từ trong thành mời tới cao nhân, lợi hại chưa? Diệp Thiếu Dương cùng Mã nhìn nhau liếc mắt. Diệp Quân trong miệng vu sư, khi lại chính là ngày hôm qua cùng bản thân trước sau chân đi tới tập thượng cái vị kia. Không nghĩ tới hắn lại là Vương Đại Thiện Nhân mời tới, bị người nhanh chân đến trước, về đến phòng sau đó, đường cái, cái này con cua nghĩ như thế nào đến cùng như chúng ta đích phương pháp xử lý. Tìm hạn bạt đích phương pháp xử lý, đương nhiên đều là giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhìn hắn, con cua, a, dáng dấp lại ải lại tráng, thích hai tay chống nạnh, bước đi đều nhanh muốn hoành, cùng con cua tựa như. Diệp Thiếu Dương hồi ức một cái pháp sư hình tượng, xa cách Mã hình dung thật đúng là giống, đánh răng rửa mặt sau đó, hai người kết bạn xuất môn, Diệp Soái lập tức theo kịp, trong tay dẫn theo lưỡng chát giấy bản, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ba ta đưa cho ngươi, để cho ngươi tiện đường đi viếng mộ. Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Quân thật là có tâm, suy nghĩ một chút nói, nay thiên nhân nhiều, sợ rằng không được, quay đầu chúng ta đơn độc nữa một lần. Diệp Soái vì vậy đem giấy bản buông, theo chân bọn họ cùng đi gặp náo nhiệt, ra làng. Ba người một đường đi tới phía sau núi,